Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 25, tế đàn, bí cảnh lối vào. Góc truyện audio.com. Đây là tộc trưởng lệnh bài. Ta muốn đi vào cấm địa. Lâm Hiên xuất ra tấm lệnh bài kia. Phía trước ngăn trở 10 cái khôi ngô man binh sau khi thấy. Soạt một chút lập tức tránh ra một con đường. Mặt không biểu tình, nhìn xem tránh ra một đám thủ vệ man binh. Lâm Hiên không để ý. Cầm lệnh bài một đường đi vào bộ lạc cấm địa. Nơi này cũng không lớn. Bốn phía nhưng lại có cứng rắn nham thạch cất thành. Bên trong chính là trong bộ lạc thần bí nhất tế đàn. Đi vào nơi này, đập vào mi mắt là một tòa cao 3 trượng bệ đá. Hiện lên lục giác, mỗi cái sừng đều đứng thẳng lấy một cây cao 9 thước đồng trụ. Trên cây cột khắc họa lấy từng đạo thần bí ký hiệu. Còn lạc ấn lấy từng cái cổ lão giữ tận hung thú cùng man thú. Đám hung thú này cực kỳ rất thật, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn từ trên cây cột tránh ra, lộ ra đáng sợ khí thế hung ác. Tại tế đàn chung quanh, khắc họa lấy từng đạo hoa văn bí ẩn, quang mang lưu động, lộ ra thần bí khó lường khí tức. Đối với tế đàn, Lâm Hiên có cực kỳ rõ ràng nhận biết, tự nhiên rõ ràng đây là man tộc một loại đặc biệt đồ vật. Đây chính là bí cảnh lối vào sao? Lâm Hiên nói một mình, thần sắc mang theo vẻ kích động. Hắn biết rõ, tế đàn chính là một cái thông hướng bí cảnh lối vào. Toàn bộ tế đàn có 3 cái tác dụng, một là vọt tới tế tự tiên tổ dùng, cái thứ hai chính là tế tự khảo hạch, muốn trở thành tế tự, nhất định phải tiến vào tế đàn khảo hạch bí cảnh bên trong. Kinh lịch khảo hạch thành công liền có thể trở thành man tộc tế tự. Mà còn có tác dụng thứ ba, đó chính là thông hướng một cái khác bí cảnh, chính là man tộc các phương thiên tài có thể tiến vào lịch luyện bí cảnh. Bí cảnh là cái gì? Chính là một cái tiểu thế giới, bên trong tràn đầy kỳ ngộ cùng nguy hiểm, thậm chí có loại này cường đại hung vật tồn tại, tiến vào bên trong lịch luyện, nhất định phải có bộ lạc tộc trưởng đồng ý, liền man tộc đại bộ lạc bên trong. Có thể đi vào người cũng là có hạn, nhưng là, cái này nho nhỏ cổ man bộ lạc, lại có dạng này một cái tế đàn, không thể không nói thật là một cái quái dị sự tình. Nói như vậy, chỉ có cỡ lớn man tộc bộ lạc mới có tế đàn bảo vật như vậy. Có thể có được một cái tế đàn, chính là cỡ lớn bộ lạc biểu tượng. Hiện tại, cổ man bộ lạc ẩn giấu đi một cái tế đàn, có thể nào không khiến người ta chấn kinh. Lâm Hiên lựa chọn nơi này chính là coi trọng cái tế đàn này. Nho nhỏ cổ man bộ lạc, nhân khẩu tộc nhân liền vẻn vẹn chừng 1000 tộc nhân bộ lạc nhỏ. Ẩn giấu đi một cái tế đàn tuyệt đối là chuyện quỷ dị nhất. Cái này không thể không nói cổ man tộc trưởng lai lịch. Có lẽ, phương này tế đàn chính là cùng hắn có quan hệ, nếu không chỉ là một cái tiểu bộ lạc, từ đâu tới năng lực kiến tạo một cái tế đàn, bất kể nói thế nào, Lâm Hiên chính là hướng về phía cái tế đàn này tới. Hiện tại lại cổ man tộc trưởng cho phép, tự nhiên có thể đi vào bí cảnh. Trước mặt tế đàn, chính là thông hướng man tộc một cái lịch luyện bí cảnh lối vào. Chỉ cần mở ra cái tế đàn này cửa vào, liền có thể tiến vào bí cảnh. Lâm Hiên tiến lên, cắn nát ngón tay, đem một giọt máu nhỏ vào tộc trưởng lệnh bài. Cũng nhẹ nhàng để vào tế đàn một cái lỗ khảm. Răng rắc một tiếng, lệnh bài tách ra từng đợt cường quang. Sát na, toàn bộ tế đàn phảng phất sống tới. Từng đạo thần bí lạc ấn lan tràn, phát ra thần bí quang mang, trên tế đàn tuôn ra một cỗ mê vụ, thời gian dần trôi qua, tại chính giữa tế đàn xuất hiện 2 cái mông lung lối vào. Đó chính là bí cảnh cửa vào, bên trái một cái, chính là trở thành tế tự khảo hạch một cái cửa vào. Bên phải một cái, thì là man tộc các bộ lạc thiên tài tiến vào lịch luyện trưởng thành bí cảnh cửa vào. Là thật, Lâm Hiên nhìn đến đây, trong lòng cực kỳ kích động, thì thật chăm chú tới nói, Lâm Hiên kiếp trước căn bản không có cơ hội tiến vào bí cảnh. Kia là thuộc về thiên tài người mới có thể tiến vào bí cảnh tư cách. Mà lại, còn muốn thu hoạch được bộ lạc tộc trưởng tán thành, kiếp trước Lâm Hiên không có cơ hội này. Nhưng bây giờ khác biệt, hít sâu một hơi, Lâm Hiên bước lên tế đàn. trực tiếp đi hướng tế đàn bên trên bên phải hiển hiện một cái mông lung thông đạo. Xoạt, một bước vào cái lối đi này. Lâm Hiên hóa thành một trận quang mang biến mất không còn tăm tích. Liên đới lấy bí cảnh cửa vào đều biến mất không thấy. Mà tại hắn biến mất về sau, một bóng người lặng yên hiện lên ở bên dìa tế đàn. Yên lặng nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lâm Hiên. Người tới chính là bộ lạc tộc trưởng. Đục ngầu hai mắt trở nên vô cùng sắc bén. Sáng rực sinh huy, toàn thân khí tức tràn đầy áp bách. Hắn vậy mà biết bộ lạc tế đàn sự tình. Từ đó biết được, cổ man nói một mình. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Lâm Hiên biết tế đàn sự tình. Để hắn rất kinh ngạc. Bởi vì chuyện này chỉ có số ít mấy tộc nhân biết. Một cái là ngày xưa tế tự, đã đi đại bộ lạc, nơi này, chỉ có chính hắn một người biết chuyện này, bởi vì tế đàn chính là thuộc về hắn. Trước đó, có mấy cỗ khí tức cường đại xuất hiện tại bộ lạc đằng sau Sơn Lâm. Hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ là hướng về phía ta tới? Cổ man nhíu chặt lông mày, Lâm vào suy nghĩ, lúc trước hắn liền cảm ứng được vài luồng khí tức cường đại xuất hiện tại bộ lạc phụ cận. Giống như là đang tìm kiếm thứ gì, gây nên hắn cảnh giác, nhưng là hắn cũng không rõ ràng. Trước đây không lâu có một vị vương tộc thiếu nữ, tại bộ lạc đằng sau hồ nước trong bụi lau sậy trọng thương hôn mê. Kém chút chết đi, đại đạo chiếu cố người xuất hiện, đại hoang từ đây nhiều chuyện. Cổ man khẽ thở dài một tiếng, hoa dâm dâu ria có chút phất phới, toàn thân bá liệt khí thức dần dần thu liễm. Hắn hai mắt trở nên đục ngầu, nhìn qua Lâm vào yên lặng tế đàn, trong lòng không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Có lẽ, thân phận của hắn vốn chính là tộc trưởng. Tiểu tử, mặc dù không rõ ràng ngươi vì sao rõ ràng tế đàn tồn tại. Nhưng, ta lựa chọn cho ngươi một cái cơ hội. Có lẽ, cổ man nói, quay người bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Rất ít người biết, cái này nho nhỏ trong bộ lạc, ẩn giấu đi rất nhiều đại bí mật, chỉ có Lâm Hiên mới hiểu được, cái này bộ lạc nhỏ nhìn xem rất nhỏ, thì thực ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, tế đàn chính là một cái trong số đó. Chấm, lúc này, Lâm Hiên bước vào tế đàn bí cảnh cửa vào, xuyên qua một đầu thật dài hắc ám thông đạo, đó là một loại không gian đường hầm, đây chính là bí cảnh thông đạo. Từ tế đàn cửa vào tiến đến, một đường kéo dài, bốn phía đen như mực không gian đường hầm, tràn đầy cuồng bạo hạt không gian. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, rất cảnh giác, rất cẩn thận, thân thể theo một cỗ hấp lực không ngừng xuyên qua dài dằng dặc không gian đường hầm. Rất nhanh, một sợi quang mang truyền đến, tại phía trước hiển hiện, để Lâm Hiên tinh thần chấn động, ý thức được bí cảnh đã đến. Quả nhiên sau một khắc, theo một cỗ sáng người truyền đến, Lâm Hiên chỉ cảm thấy hoa mắt, liền tiến vào đến một thế giới thần bí bên trong. Nơi này, chính là bí cảnh, man tộc một cái lịch luyện bí cảnh. Đây chính là bí cảnh. Lại tới đây, Lâm Hiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Không khí nơi này tràn ngập nồng đậm đặc biệt linh khí. Tràn đầy cổ lão hoang cổ khí tức. Đây là một mảnh cổ lão tiểu thế giới. Nội bộ tràn đầy vô số kỳ ngộ. Cũng có được đủ loại tồn tại nguy hiểm. Hô, bí cảnh, chính là ta. Lâm Hiên nhanh chóng quật khởi một chỗ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nói hai mắt mãnh liệt. Toàn thân tản ra mãnh liệt khí tức. Dẫn theo cốt ngọc chiến mâu từng bước một đi vào mảnh này tràn ngập kỳ ngộ cùng nguy hiểm bí cảnh. Cách chương.